Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 62, Địa Tiên Đại Đạo Tệ Nạn. Bất quá đạo hữu ngươi cũng quá lo lắng, Phù Tăng Quỷ Vương tính cũng tới đến hiện thế, nó cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một thân quỷ lực cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục. Lần này, có ta hai cái đệ tử tại, ta đại đệ tử Tế Quy đi theo ta nhiều năm. Đối bần đạo sư môn pháp quyết quen thuộc, ta nhị đệ tử Mã Thượng Phong thân phụ Hoàng Ân, có long khí mang theo, đối quỷ vật cũng có cấm pháp chi lực, mặc dù đối quỷ vương cấp bậc quỷ vật tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể lên một cái kiềm chế tác dụng, có bọn hắn phối hợp bần đạo một lần nữa bày xuống bát bảo kính trận, lại thêm đạo hữu từ bên cạnh hiệp trợ, bần đạo tin tưởng nhất định có thể chế phục Phù Tăng Quỷ Vương. Thảo Lô cư sĩ ngược lại là rất có lòng tin nói. Hy vọng như thế đi. Hoàng Thịnh ngược lại là có chút bất an. Trong phim ảnh Thảo Lô cư sĩ cùng hắn hai cái đệ tử liên thủ, kết quả còn không phải bị phá phong mà ra Phù Tăng Quỷ Vương đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải Gigi thời điểm then chốt bạo loại, nhớ tới chuyện cũ trước kia, cầm Phù Tăng Quỷ Vương võ sĩ đao đâm xuyên không có phòng bị Phù Tăng Quỷ Vương quỷ tâm tiêu diệt quỷ vương, bằng không kết cục sẽ như thế nào còn rất khó nói. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể làm ngồi chờ đợi, hắn đem Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu gọi tới phân phó một phen. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Thịnh lúc này mới nhìn qua Thảo Lô cư sĩ nói, cư sĩ, ta trước kia từng có một phen gặp đạt được một kiện bảo vật. Tin tưởng món kia bảo vật đối ngươi pháp lực khôi phục có trợ giúp. Loại thời điểm này, kịch bản đã đại loạn. Đều không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng Thịnh tiên tri ưu thế mất giáo. Không cẩn thận nói không chừng sẽ bị Phù Tăng Quỷ Vương đoàn diệt. Cất giấu linh quang đoàn những vật này đã không có ý nghĩa. Còn không bằng lấy ra bác Thảo Lô cư sĩ hảo cảm, cũng tăng cường thực lực của hắn, để tốt hơn đối phó Phù Tăng Quỷ Vương. Ruộng cát đại vây, xe công miếu, bề ngoài nguy nga hùng vĩ miếu thờ phía ngoài cột đá, có treo một bộ câu đối, xe chuyển khắp thiên hạ xấu tâm biến tốt, công đỡ chín hẹn bên trong mọi chuyện đổi họa vì tường. Đôi câu đối này là ai đưa ra đã không thể nào khảo sát, nhưng lại chiêu kỳ xe công dã tâm, hắn muốn làm ruộng cát thủ hộ thần. Mặc dù nhận sao cây oan thành hoàng tín ngưỡng xung kích, xe công tín ngưỡng không có giống trước đó hương hỏa cường thịnh, nhưng lạc đà gầy mã đại, mỗi ngày lui tới thắp hương người cũng không ít. Lúc này đã là đêm khuya, miếu thờ quan bế, đèn đuốc toàn ám, miếu thờ không có ban ngày ồn ào náo động, lại nhiều hơn một phần tĩnh lặng cùng uy nghiêm. Du Bang Triều mang theo Phù Tăng Quỷ Vương đi vào nơi này, chỉ là tại thường nhân trong mắt an tĩnh xe công miếu. Tại Du Bang Triều cùng Phù Tăng Quỷ Vương những này âm vật trong mắt, lại là đèn đuốc sáng trưng, giống như một tòa quân doanh. Xe công vốn là Nam Tống một mãnh tướng, chống lại Mông Cổ có công mà bị phong vì đại nguyên soái. Hộ Tống Tống đế chạy nạn đến cảng, sau khi chết cảng người niệm trung trực anh dũng, vì nó lập từ xây miếu. Mấy trăm năm xuống tới, thế mà để nó ngưng luyện ra thần chức phù lục, tấn thăng làm chỉ, nhưng tính như thế, hắn còn bảo lưu lấy khi còn sống thói quen, hợp thành thần hậu thành lập thần vực không gian, cũng là quân doanh bộ dáng, hẳn là cảm ứng được Du Bang Triều cùng Phù Tăng Quỷ Vương đến. Quân doanh, huyền quang lóe lên, có một đội người khoác khôi giáp, cầm trong tay trường thương chiến hồn quỷ binh đi ra, lớn tiếng quát lớn. Cái gì cô hồn dã quỷ, lại dám xông vào xe công thần vực, còn không bó tay cầm, chờ đợi xử lý. Du Bang Triều đối chiến hồn quỷ binh uy hiếp, chẳng thèm ngó tới. Lúc trước nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, dẫn tới Hoàng Thịnh cái này dị loại. Nếu không, tiếp tục phát triển tiếp đại lang thần, cái thứ nhất muốn cắt trừ chính là thực lực kém hơn một chút xe công. Hiện tại, đối đại lang thần đến nói, bất quá là dựa theo kế hoạch tiến hành mà thôi. Chỉ thấy Du Bang Triều tàn nhẫn cười một tiếng, đối bên cạnh Phù Tăng Quỷ Vương, làm cái mời động tác, biểu thị để Phù Tăng Quỷ Vương động thủ ý tứ. Nó hiện tại chỉ là cái cô hồn dã quỷ. Đối đám này chiến hồn thật đúng là có lòng không đủ lực. Phù Tăng Quỷ Vương đối Du Bang Triều lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Biết đấu tranh nội bộ nhân vật, bất quá nó cũng cần khôi phục thực lực. Theo Du Bang Triều ý nguyện, hướng chiến hồn quỷ binh đi tới. Người dám! Chiến hồn quỷ binh hét lớn, đồng thời giơ thương hướng phía Phù Tăng Quỷ Vương đâm tới. Phù Tăng Quỷ Vương bình thản tự nhiên không sợ. Bên hông võ sĩ đao nháy mắt rút ra, áp đặt hạ, quang ảnh nổ tung. Cái này đội chiến hồn quỷ binh tính cả trường thương đều bị chặt thành hai đoạn, hóa thành quỷ khí, bị võ sĩ đao hút đi. Sau đó hóa thành một đạo tinh thuần năng lực bị Phù Tăng Quỷ Vương tiêu hóa. Phù Tăng Quỷ Vương khí thế lại chướng một điểm. Phù Tăng Quỷ Vương động tác giống như chọc tổ ong vò vẽ. Xe công trong quân doanh nháy mắt chống trận lôi lôi. Từng cây xe chữ chiến kỳ đứng lên. Từng đám chiến hồn quỷ binh từ quân doanh nối đuôi nhau mà ra. Đem Phù Tăng Quỷ Vương cùng Du Bang Triều bao vây lại. Đông đảo khí tức u ám như vực sâu chiến tướng vây quanh một cái hùng vĩ uy vũ thân ảnh đi ra ra. Một đôi mắt hổ sát khí bừng bừng. Sắc mặt bất thiện nhìn xem Phù Tăng Quỷ Vương cùng Du Bang Triều. Xe công hiện tại rất tức giận. Tức giận phi thường. Có phải là sao Kỳ Oan Thành Hoàng đem bàn tay đi vào ruộng cát, thành lập miếu thành hoàng, ăn mòn hắn tín ngưỡng, cho nên từng cái đều không đem hắn đặt ở trong mắt. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến hắn thân dẫm một cước sao? Xe công trong mắt bốc lên hừng hực lửa giận. Hắn đã nghĩ đến như thế nào bào chế Phù Tăng Quỷ Vương cùng Du Bang Triều. Mà ở thời điểm này, Phù Tăng Quỷ Vương động, bất động như núi, xâm lược như lửa, nhanh như gió. Fanny hát trong biệt thự, Thảo Lô cư sĩ trong tay bưng lấy mấy cái linh quang đoàn ngay tại nhắm mắt minh tưởng. Theo hô hấp của hắn nâng lên hạ xuống, linh quang đoàn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, thậm chí tiêu tán thành vô hình. Loại này hấp thu tốc độ hoàng thịnh, tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Thảo Lô cư sĩ mở mắt, yên lặng cảm ứng một phen thể nội pháp lực, phát hiện pháp lực của mình tại trong thời gian thật ngắn vậy mà khôi phục thêm một tầng pháp lực. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn nhìn về phía bên cạnh một mực đứng yên trông coi Hoàng Thịnh. Cảm kích nói, đạo hữu, người những này linh quang đoàn quả nhiên hiệu quả kinh người. Khó trách đạo hữu tại loại này mạt pháp thời đại, tu vi hát vang tiến mạnh. Thực sự là, chí bảo nha, Thảo Lô cư sĩ cảm thán không thôi. Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng, hắn vẫn âm thầm chú ý Thảo Lô cư sĩ thần sắc. Phát hiện Thảo Lô cư sĩ có kinh ngạc, có mừng rỡ, có cảm thán, có không thể tin, nhưng là không có tham lam. Cái này khiến Hoàng Thịnh không khỏi thả quyết tâm. Cư sĩ, những này linh quang đoàn đối ngươi hữu hiệu tốt. Hữu hiệu, đây chẳng qua là hữu hiệu, quả thực là hiệu. Thảo Lô cư sĩ khen, dừng một chút, Thảo Lô cư sĩ trong mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như sớm mấy trăm năm, bần đạo có thể được đến những này linh quang đoàn, nói không chừng bần đạo còn có thể tiến thêm một bước. Đây là vì sao nha? Cư sĩ, người bây giờ dựa vào những này linh quang đoàn, không thể tăng lên tu vi sao? Hoàng Thịnh có chút tốt mà hỏi thăm. Thảo Lô cư sĩ lắc đầu. Hắn tiếc nuối nói, bần đạo một thân pháp lực đều tại bần đạo phúc địa Thảo Lô cư. Thảo Lô cư đạt được linh khí khuếch trương, bần đạo thực lực có thể tiến thêm một tầng. Thảo Lô cư nếu như héo rút, bần đạo thực lực sẽ lui bước. Những này linh quang đoàn chỉ có thể khôi phục bần đạo ban đầu pháp lực, lại không thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, tu vi đề cao. Đây cũng là tu luyện địa tiên đại đạo tệ nạn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.